Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 159, Thuấn tức thiên lý, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm này thật ra khiến Dương Lỗi thập phần bội phục, ở dưới đất ngốc lâu như vậy, rõ ràng vẫn không nhúc nhích, ngay cả con mắt cũng không nháy mắt một cái, đương nhiên ánh mắt hắn là nhắm đấy, ở dưới đất hoàn toàn là dựa vào giác quan, bất quá hắn đã không hề có động tác, vậy là tốt rồi, xem ra hắn còn muốn chờ cơ hội, nói cách khác hắn căn bản còn chưa ý thức được mình đã bị bại lộ, như thế mà nói, mình chỉ cần chờ đợi Dương Vô Địch đến là được, Dương Vô Địch sớm đã là võ thánh đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào vũ thần cảnh giới, đối phó kiếm nhất vẫn là có thể đấy, huống chi còn có mình đây này. Cho nên hôm nay Dương Lỗi tin tưởng 10 phần, bất quá nếu như thằng này bị Dương Vô Địch giết chết mà nói, mình sẽ phải tổn thất một số, cho nên mình cần phải ở thời khắc mấu chốt phát động bảo vũ Lê Hoa Châm, một kích chí mạng. Dương Lỗi ngồi trong sân, nhàn nhã uống trà, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt, thầm nghĩ trong lòng, nếu như mình một mực xuống dưới như vậy, chỉ sợ tên kia cũng sẽ một mực đợi, một sát thủ tốt, một sát thủ 30 năm chưa từng thất thủ qua, lực nhẫn nại của hắn mạnh như thế nào, cái này chỉ sợ không ai có thể rõ ràng, chưa bao giờ lỡ tay qua, biểu thị tính nhẫn nại của đối phương đã đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi, nói cách khác, hắn tổng sẽ tìm kiếm thời cơ tốt nhất ra tay, mà cái thời cơ này chính là lúc có thể một kích chí mạng. Nhưng hiển nhiên, hiện tại vị trí của Dương Lỗi, cùng vị trí của kiếm nhất là không thích hợp công kích, một kích chí mạng là không có bất kỳ khả năng. 10 phút sau, Hạ Trúc cùng Dương Vô Địch đi vào trong sân. Dương Vô Địch là võ thánh đại viên mãn, nhưng Dương Lỗi lại phát hiện kiếm nhất căn bản không có một tia biến hóa, làm Dương Lỗi thập phần bội phục. Tiểu Lỗi, ngươi gọi ta đến có chuyện gì không? Có phải muốn ta rời tới, hoặc là ngươi chuyển qua hay không? Dương Vô Địch không biết Dương Lỗi gọi mình qua làm cái gì, nhưng nghe Hạ Trúc nói là Dương Lỗi tìm mình, hắn lập tức liền bỏ sự tình ở trong tay chạy tới. Có thể thấy được hắn đối với tôn tử này coi trọng. Đại gia gia, ân có chút ít sự tình muốn làm phiền ngươi. Dương Lỗi nói xong đi đến trước, mà lúc này Dương Lỗi khoảng cách kiếm nhất đã đạt đến vị trí công kích tốt nhất, bất quá Dương Lỗi rất rõ ràng, lúc này kiếm nhất là tuyệt đối sẽ không phát động công kích đấy. Bất quá kiếm nhất không công kích, lại không có nghĩa là Dương Lỗi không tiến hành công kích. Phong ẩn đao lập tức cầm trong tay, sau đó hét lớn một tiếng. Thiên đao nhất thước, lập tức hướng địa phương kiếm nhất bổ xuống dưới, giống như một đạo tia chớp bổ ra, tốc độ cực nhanh, thậm chí mắt thường cũng khó nắm bắt. Nhanh, quá nhanh, bất quá kiếm nhất cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức cảm nhận được nguy hiểm, giờ mới hiểu được mình đã bại lộ. Lập tức muốn viễn độn, nhưng một chiêu này của Dương Lỗi là dễ dàng tránh đi như vậy sao? Nếu như có thể tránh đi mà nói, như vậy cũng không phải là thiên đao nhất thức rồi. Ầm ầm, mặt đất nổ tung, một đao kia bổ ra một hố to thật dài, mà kiếm nhất bay ra, một đao kia lại để cho hắn bị thương nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này Dương Vô Địch ở một bên, rốt cục rõ ràng Dương Lỗi gọi mình tới là chuyện gì xảy ra rồi, trước kia gặp Dương Lỗi đột nhiên bảo lên, còn không có hiểu rõ hắn muốn làm cái gì, nguyên lai là phát hiện địch nhân ẩn núp, nhưng mà Dương Vô Địch phi thường giận mình rõ ràng không có phát hiện sự tồn tại của đối phương, bất quá xem tu vi đối phương chỉ là vũ đế đại viên mãn mà thôi, mình rõ ràng không có phát hiện, như vậy cái sát thủ này quả thực khủng bố rồi. Mà ở một sát na kiếm nhất bay ra kia, Dương Vô Địch cũng động thủ. Trường thương lập tức hiện ra ở trong tay của hắn. Đối với người có can đảm ở trước mắt mình ám sát cháu mình, muốn gạt bỏ Dương gia hy vọng, Dương Vô Địch là tuyệt đối sẽ không nương tay. Cho nên vừa ra tay chính là toàn lực, Dương gia thương pháp, giao long xuất hải. Trường thương trong tay run lên, hóa thành một đầu giao long, khí thế hung mãnh, Dương nanh múa vuốt hướng phía kiếm nhất công kích qua, uy thế kinh người. Kiếm nhất thấy thế kinh hãi, trong nội tâm tin tưởng, một kích này uy lực cường hoành, đó là uy năng của võ thánh đại viên mãn, hơn nữa khí thế kia áp chế xuống, mình khó có thể ứng phó. Lui về phía sau, là lựa chọn duy nhất. Với tư cách một sát thủ, một kích không trúng, như vậy lui chính là lựa chọn thứ nhất. Mà kiếm nhất rất được hàm xúc ở trong đó, sở dĩ không có lỡ tay qua cũng không có nghĩa là một lần nhiệm vụ, đều là một lần hoàn thành, mà ở thời điểm một lần không có thành công, kiếm nhất sẽ tiềm hành bỏ chạy, lần sau lại đến. Cho nên kiếm nhất đồn pháp, công pháp trốn chạy để khỏi chết là cao minh số một. Cái này vừa lui, mượn nhờ thương thức của Dương Vô Địch, lập tức thoát ly phạm vi công kích. Ngay thời điểm kiếm nhất mừng thầm, cho là mình thoát ly phạm vi công kích của Dương Vô Địch, có thể thoát đi, nhưng lại quên một người, Dương Lỗi, đúng là nhân vật mục tiêu nhiệm vụ lần này của hắn. Dương Lỗi tin tưởng, kiếm nhất khẳng định không phải đối thủ của Dương Vô Địch, bất quá Dương Vô Địch muốn giết chết kiếm nhất cũng không phải chuyện tình dễ dàng như vậy, dù sao một sát thủ chưa bao giờ có thất thủ, khẳng định là có thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, bằng không thì đối mặt vô số người đuổi giết, hắn đã sớm chết hơn vạn lần. Trong đó tiềm hành thuật cùng liễm tức thuật bất quá là hai môn trong đó mà thôi. Ở một sát na kiếm nhất lui về phía sau, chuẩn bị thoát đi kia, Dương Lỗi động thủ. Đường môn đệ nhất ám khí, bảo vũ lê hoa châm. Bảo vũ lê hoa châm này vừa phát động, vô số độc châm tựa như mưa to chút nước, hướng phía kiếm nhất chút xuống. Diện tích che phủ to lớn, tốc độ cực nhanh, hắn căn bản không kịp trốn tránh. Một kim châm đâm rách hộ thể cương khí của hắn, đã đánh vào trong cơ thể. Độc tố lập tức theo huyết dịch trải rộng toàn thân, tiến vào trái tim, trong óc lập tức phát tác, đại la kim tiên cũng khó cứu. 3 giây đồng hồ sau, kiếm nhất ngã xuống đất bỏ mình, con mắt còn mở to, một bộ không thể tưởng tượng nổi. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết thiên tinh lâu kim bài sát thủ kiếm nhất tu vi vũ đế đại viên mãn, điểm kinh nghiệm EXP. 90 triệu khí công giá trị, 900.000, điểm tích lũy giá trị, 900.000, đinh chúc mừng người chơi đạt được độn địa thuật, đinh chúc mừng người chơi đạt được liễm tức thuật, đinh chúc mừng người chơi đạt được thuấn tức thiên lý. Kinh hỷ, cái gì là kinh hỷ, cái này là kinh hỷ AH, đại bảo, đây tuyệt đối là đại bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độn địa thuật cùng liễm tức thuật không nói, đây là kỹ năng thực dụng tuyệt đối, mà một môn công pháp kỹ năng, cuối cùng mới là lợi hại nhất, thuấn tức thiên lý, công pháp trốn chạy để khỏi chết tốt nhất. Cách chương.